Chương 186, phản gián, hệ dạ trên người nguyền rủa. Hades chết đi, có thể nói là đã sớm nhất định kết cục. Tại Hades chết đi đằng sau, minh giới trật tự đại loạn, so hải giới nước biển tăng vọt càng thêm phiền phức chính là, minh giới đã mất đi Hades lực lượng thống soái, cửa lớn của minh giới mở rộng, chết đi vong hồn không có ước thúc, tất cả đều từ minh giới chạy tới nhân gian. Lúc này cơ hồ tại toàn bộ vũ trụ đều phát sinh vong hồn chạy đến hiện thế tình huống, trong lúc nhất thời toàn bộ vũ trụ trật tự đại loạn. Mặc dù nạ dù tô bọn hắn lấy lực lượng cường đại phong tỏa minh giới chi môn, nhưng là đối với những cái kia đã chạy đi quỷ hồn, nạ dù tô bọn hắn không có thời gian cũng không có tinh lực như vậy đi đem bọn hắn từng cái bắt trở lại, chỉ có thể mặc cho bọn hắn ở nhân gian khắp nơi gây ra hỗn loạn. Poseidon cùng Hades tuần tự chiến tử, đưa đến hải giới cùng minh giới trật tự đại loạn. Coi như nạ dù tô bọn hắn hiện tại là liên thủ sử dụng lực lượng chấn áp lại hỗn loạn biến ca cùng minh giới, nhưng là bởi vì muốn bao trùm toàn bộ vũ trụ, bọn hắn loại này chấn áp cũng vô pháp quá lâu thời gian. Toàn bộ nhân gian giới triệt để hỗn loạn sụp đổ cũng chỉ là cái thời gian vấn đề, chỉ bất quá nạ dù tô bọn hắn đều là không đường thối lui. Poseidon cùng Hades đã chết đi, hiện tại chỉ còn lại một cái rẻ ở trên núi Olympus, đem thế giới phá hư đến loại trình độ này. Muốn lại nói cái gì hối hận cũng chỉ là nói nhảm mà thôi, lấy tình huống hiện tại, chỉ có thể đem chọn cái thế giới quy tắc phá đi đằng sau, nặng hơn nữa tố một cái thế giới mới lần đầu bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Nói đến, nạ dù tô bọn hắn chuyện làm bây giờ, cùng ban đầu ở đi ghi mòn thế giới thời điểm, lù xe mẩn làm chính là không có gì khác biệt. Hủy diệt thế giới, sau đó lại sáng tạo thế giới mới tại minh giới chiến đấu. Mặc dù cuối cùng là lấy nạ dù tô bọn hắn thắng lợi mà kết thúc, nhưng là bọn hắn hao tổn cũng không tính là nhỏ, cho nên tại minh giới chi chiến kết thúc về sau, không đợi rẻ ở lại lần nữa phát động tập kích, bốn người bọn họ liền lập tức trở về đến thánh vực. Ở chỗ đó, coi như rẻ ở đánh tới, dựa vào kết giới cùng ạt đệ nạ lực lượng QNZ tuyệt đối đủ để ngăn chặn. Xe nạ QN hoàn toàn ổn định mình giác quan thứ 9 cảnh giới, đồng thời thích ứng lực lượng mới. Tại thương thế khép lại đằng sau lập tức tham dự cùng Hades chi chiến nạ dù tổ cùng Aemi, cũng cần một chút thời gian đến để thương thế triệt để khôi phục, đồng thời khôi phục trước đó tổn hao lực lượng quá nhiều, ngoại trừ ạt đệ nạ không có vấn đề gì lớn bên ngoài, cái khác ba cái tình huống đều không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Nạ dù tô bọn hắn lưu trong thánh vực chữa thương, cái này có kết giới bảo vệ địa phương, có thể nói là trên thế giới cao y củ ổ y củ nở dê địa phương an toàn đi. Biến ca bước lên, cũng không biết bao phủ thánh vực, mà vô số vong hồn, cũng vô pháp xâm nhập thánh vực kết giới, bên ngoài đã làm cho thiên băng địa liệt, nhưng là tại nhân gian giới chỉ có nơi này, còn có chính là thần tộc đại bản doanh núi Olympus, chỉ có cái này hai nơi địa phương, còn có thể cái này hỗn loạn thế giới khi bên trong bảo trì hoàn hảo. Mà đột nhiên có một ngày, Thái Dương quang mang không hề có điểm báo trước từ bầu trời biến mất. Toàn bộ bầu trời cùng đại địa lập tức lâm vào một trận hắc ám. Cái này hắc ám không chỉ là trên địa cầu mà thôi, liền ngay cả toàn bộ vũ trụ đều bịt kín hắc ám bóng ma, nhưng là cái này hắc ám phảng phất không có điểm cuối cùng đồng dạng, Thái Dương biến mất, nguyệt lượng cũng không có xuất hiện, không có Thái Dương rọi khắp nơi đại địa hào quang, cũng không có nguyệt lượng thanh lành ánh sáng hoa, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đem chỉ còn lại có hắc ám, không có nên đón quang minh một ngày. Zeus trên núi Olympus, nhìn thấy cái này quen thuộc đêm tối, lập tức sắc mặt tối sầm bởi vì Zeus tại đã từng dụ hoặc chắt gái ăn mèn thời điểm, chính là dùng phương pháp này, để Thái Dương thần ạ bổ lộ cùng nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mỉ tất cả đều đi cho nghỉ lễ thời gian dài, bởi vậy trên bầu trời không có Thái Dương, cũng không có ai nhờ chăng, chế tạo ra một cái ngay cả chư thần đều nhìn không thấu đêm tối. Cái này đêm tối có thể giấu giếm được chư thần con mắt, cũng có thể giấu giếm được thiên hậu hệ dạ con mắt, cho nên rẻ ở mới có thể tại vị kia ghen tị thiên hậu không cách nào ngăn cản tình huống dưới, dù dô gian dơ mặt mẹn, đồng thời để nàng sinh ra hệ dạ cờ. Bây giờ loại tình huống này lại lần nữa phát sinh, lại là vì giấu giếm được rẻ ở ánh mắt của mình. Thái Dương thần ạ bổ lộ nguyên bản liền đã từng bày ra qua muốn lật đổ rẻ ở thống trị, bây giờ đương nhiên là sẽ trợ giúp chị ruột của mình, hai vị quang minh chi thần đồng thời bãi công. Cái này hắc ám, liền ngay cả rẻ ở con mắt cũng vô pháp xem thấu, tại Thái Dương cùng Nguyệt Lượng nặng mới xuất hiện trước đó, rẻ ở cũng không biết bọn hắn đến cùng đang bày ra thứ gì. Năm đó rẻ ở làm sự tình, bây giờ xem như trả thù đến chính hắn trên thân, mà lúc này tại thánh vực giáo hoàng điện bên trong, hiện lên một lùm màu lam ngọn lửa màu u lam, chiếu sáng giáo hoàng điện bên trong. Ngọn lửa màu xanh lam này, tự nhiên là hệt tỷ ạ hỏa diễm, cái này hỏa diễm rẻ ở không cách nào khống chế, cũng vô pháp suy đoán ra ở đây, đến cùng có ai. Ngọn lửa màu u lam, nhìn quả thực có chút quỷ dị dáng vẻ, mà tại giáo hoàng trong điện, lúc này bày biện một cái bàn, phía trên để đó đồ uống trà còn có chút thơm, bên cạnh còn có hai cái ghế, hệt tỷ ạ an vị ở trong đó một cái ghế bên trên. Bên người không gian xuất hiện một cơn chấn động, mở ra một cái hình tròn lỗ lớn. Nguyên bản nơi này có ạt đệ nạ thiết lập kết giới, tại ạt đệ nạ bản thân mình tại thánh vực tình huống dưới, trừ phi thực lực tại ạt đệ nạ mấy lần trở lên, nếu không không cách nào tùy tiện mở ra không gian chi môn, mà thực lực tại ạt đệ nạ mấy lần phía trên hiển nhiên là không thể nào, đối phương có thể nhẹ nhàng như vậy, hiển nhiên là bởi vì nơi này chủ nhân buông lỏng hạn chế. Từ không gian chi môn đi ra nữ nhân trên người mặc một bộ trường bào, từ đầu đến chân tất cả đều che lại, tại màu lam ánh lửa chiếu rọi phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy bên nàng mặt dáng vẻ, vị này, chính là ô liềm phủ thân phận tôn quý nhất nữ thần thiên hậu hệ dạ lại đột nhiên giáng lâm tại thánh vực, hiển nhiên là bởi vì hệt tỷ ạ trước đó mời. Đối với mình vị đại tỷ này, hệ dạ một mực lòng mang kính sợ, bởi vậy hệt tỷ ạ mời, hệ dạ không thể không cấp nàng mặt mũi này. Đại tỷ, hệ dạ hướng về hệt tỷ ạ thi lễ một cái, hoàn toàn không thấy gì vãng ngạo nghệ thần sắc, dù sao đối với bây giờ hệ dạ tới nói, thiên hậu vị trí này căn bản đã dâu ria. Hệt tỷ ạ đối xử mọi người ôn hòa, đối đãi mình vị này nhận hết cha tấn thống khổ mội mội đương nhiên càng là như vậy, tranh thủ thời gian đưa tay lôi kéo hệ dạ ngồi xuống, mình tự mình cho nàng rót chén trà. Hệ dạ, nhanh ngồi xuống đi, nếm thử tỷ tỷ pha trà nước. Hệt tỷ ạ một bộ lôi kéo mội mội của mình làm nhảm việc nhà dáng vẻ, quan hệ giữa hai người không quan hệ thần vị cao thấp, chỉ là tỷ mội mà thôi. Lúc trước rõ nó bởi vì sợ sự thống trị của mình sẽ bị con của mình lật đổ, bởi vậy đem gì sinh ra tới hải tử tất cả đều nuốt vào trong bụng, bởi vậy hệ ra bọn hắn đối với rõ nó người phụ thân này cho tới bây giờ liền không có được bất luận cái gì kính ý tâm tình, chỉ có chán ghét cùng bất mãn. Mà gì không đành lòng con của mình tất cả đều bị gió nó nuốt mất, bởi vậy tư tàng hạ rẻ ớt, khi rẻ ớt dẫn đầu ô liềm phủ thần tộc quyết chiến Titan thần tộc thời điểm, nổi giận do nó đem gì cũng cho. Giết chết, bọn hắn cu nở dê bởi vậy đã mất đi mẫu thân. Do nó cuối cùng bị rẻ ớt phong ấn, mà gì chết đi, bọn hắn đồng đẳng với là không cha không mẹ, mà hệt tỷ ạ là sáu huynh đệ trong tỷ muội trưởng tỷ, cho nên mặc dù vị này nữ thần từ bỏ chủ thần thần vị. Nhưng là năm người khác, đối với vị đại tỷ này, trong lòng từ đầu đến cuối đều có mang một loại nào đó lòng kính sợ. Tại hệ dạ là hắc ám nhất trong đoạn thời gian đó, chính là hệt tỷ ạ một mực đang an ủi hệ dạ, bởi vậy hệ dạ đối với hệt tỷ ạ có mang lòng cảm ơn, đối với mình vị đại tỷ này cu nở dê nhất là tin phục cùng tôn kính. Trà đích thật là trà ngon, liền ngay cả hệ dạ cũng không nhịn được muốn cảm thán một cái nước trà này hương thuần. Lại ăn xuống hai khối trà bánh đằng sau, hệ dạ tâm cũng chậm chậm an định xuống tới. Đại tỷ, ngươi hôm nay tới tìm ta, cũng không chỉ là vì uống trà á. Hệ dạ đặt chén trà xuống, nhìn cùng mình đối với bàn mà ngồi hệ tỷ ạ, dù là trong lòng tôn kính vị đại tỷ này, nhưng là hệ dạ cũng không biết tin tưởng, tại loại này thời điểm mấu chốt, hệ tỷ ạ tới tìm mình thánh vực, chỉ là vì cùng mình uống chén trà mà thôi. Hệ tỷ ạ chiếu đến ánh lửa, nhìn xem hệ dạ bóng ma phía dưới nửa gương mặt lỗ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đáng thương hệ dạ, Zeus thật sự là hại khổ ngươi. Hệ dạ thân thể khẽ run lên, hai mắt quang mang lập tức cảm đạm xuống, hai tay dâng chén trà, từ trên chén trà chậm rãi bước lên nhiệt khí cũng vô pháp ấm áp hệ dạ nội tâm. Hơi dù, hệ dạ mới chậm rãi nói ra, người kia hết thể đã không có quan hệ gì với ta, sống chết của hắn cu nở dê không liên quan gì đến ta, đại tỷ. Nếu như ngươi hôm nay tìm ta, là hy vọng ta tại ạt đệ nạ tiến công ổ liễm phủ thời điểm không đếm xỉa đến, cái kia xin ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm như vậy. Hệ dạ hai mắt như cùng chết bụi đồng dạng yên lặng, ngoại trừ hờ hững bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tình cảm biểu hiện. Mặc kệ là yêu hay là hận, đều là tình cảm một loại biểu hiện, nhưng là hệ dạ bây giờ ngoại trừ hờ hững bên ngoài không có cái gì, rất hiển nhiên nguyên bản đối với rẻ ở yêu, đã triệt để lạnh xuống. Không có căm hận, không có oán hận, đối với bây giờ hệ dạ tới nói, Zeus chỉ là một cái người dưng mà thôi. Hetia rôi xuất thủ, nhẹ nhàng vuốt ve hệ ra bởi vì Zeus mà hủy nửa gương mặt lỗ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không, hệ ra, ta tìm ngươi cũng không phải là bởi vì cái này, mà là ạt đệ nạ nàng nói cho ta biết một sự kiện, một kiện có thể giải trừ trên người ngươi nguyền rủa sự tình. Ngươi nói là sự thật hệt tỷ ạ lời nói hiển nhiên tại hệ dạ trong lòng dẫn nổ một cái kinh lôi, đống dưng ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên trước mặt đại tỷ. Đối với bây giờ tâm chết hệ dạ tới nói, ố lìm tủ đúng vậy hương suy, hay là dẹ ở sinh tử đều không thể gây nên nàng bất luận cái gì chú ý, duy chỉ có chính là cái này, để nàng bây giờ sống không bằng chết cái này nguyền rủa nếu như có thể giải trừ cái này đáng chết nguyền rủa, hệ dạ có thể vì này nỗ lực hết thể ứng. Hệ ra loại kia chờ đợi ánh mắt, đơn giản tựa như là đứa bé đồng dạng, để cho người ta không thể cự tuyệt. Hetia khẽ gật đầu một cái, sau đó lại cho hệ dạ rót chén trà. Ngươi còn nhớ rõ vẹn đỏ dạ ma hạp sao?